Chiến thần Tu La, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178 không có cách nào tự kiềm chế lúc Giang Nghĩa đi đến bên giường, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên reng reng reng. Reng reng reng, đầu của Giang Nghĩa lập tức vang lên ong ong, tại sao lúc này lại gọi điện thoại tới cơ chứ? Đinh Thu Huyền cũng kịp phản ứng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, rốt cuộc là cái tên khốn nạn nào lại đặc biệt lựa chọn gọi điện thoại vào thời khắc mấu chốt lại khẩn trương như thế này. Bọn họ đều không muốn để ý tới cuộc điện thoại đó. Bọn họ đều muốn giả vờ như là không nghe thấy tiếp tục chuyện lúc trước, chuyện của hai vợ chồng. Nhưng mà, reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại hết hồi này đến hồi khác căn bản không dừng lại. Đáng ghét, Đinh Thu Huyền chu môi đứng dậy lấy điện thoại ra, phát hiện là của ông nội Đinh Trung gọi tới. Cô cực kỳ bất mãn mà nhận điện thoại, ông nội có chuyện gì? Thu Huyền, cháu nhanh chóng đến công ty một chuyến đi, dự án xây dựng xảy ra phiền phức lớn rồi, cháu mau đến đây hỗ trợ nghĩ cách. Phải lập tức đến trong tối nay, không phải là tối nay, là hiện tại. Đinh Thu Huyền thở phì phò cúp điện thoại, quay người nhìn về phía Giang Nghĩa, một bộ dạng vô cùng có lỗi. Giang Nghĩa cười cười, buông tay nói. Vậy thì kế hoạch tạo ra con người của chúng ta chỉ có thể rời lại sau này thôi. Đinh Thu Huyền xấu hổ đỏ hết cả mặt, em xin lỗi, lần tiếp theo chắc sẽ không như thế này đâu. Cô chỉnh sửa lại quần áo một chút mất mát đi ra cửa phòng, loại cảm giác hào hứng lại bị đánh gãy thật sự rất không thoải mái. Bỗng nhiên Đinh Thu Huyền vòng lại đi đến trước người Giang Nghĩa cúi người xuống đặt đôi môi phấn hồng mềm mại của mình hôn lên trên mặt của Giang Nghĩa. Cái này coi như là bồi thường cho anh. Nói xong, gò má ửng đỏ chảy ra khỏi cửa phòng. Giang Nghĩa ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự dịu dàng đó. Anh nằm xuống nhắm mắt hồi tưởng lại cảm giác tốt đẹp khi nãy, nhớ lại gương mặt e thẹn của Đinh Thu Huyền, nhớ lại đôi môi dịu dàng hồng hào ấy. Cả một đêm, Giang Nghĩa tự mình vượt qua. Sáng ngày hôm sau, Giang Nghĩa thức dậy sớm ăn sáng rồi đến khoa học kỹ thuật tầm mộng. Hơn 10 giờ sáng, Long Đầu Chọc mang theo một nhóm đàn em dựa theo lời dặn dò của Giang Nghĩa đi đến khoa học kỹ thuật tầm mộng, quy củ đứng ở cửa, một bước cũng không dám đi loạn. Giang Nghĩa dẫn một mình Long Đầu Chọc đi vào trong văn phòng. Cũng không nói nhảm, cách trương,